Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 221, thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lỗi học qua kịch độc thuật, tăng thêm bản độc kinh không trọn vẹn kia, ở trên là có rất nhiều độc dược, thẩm vấn, tra hình, cái kia bất quá là chút lòng thành mà thôi, trông đó có một loại độc dược có thể cho người ngứa vô cùng, cái kia là đau nhức đến từ linh hồn, cả thân thể, nội tạng, linh hồn đều như là mèo cào, nắm lại nắm không được, cong lại cong không được, hơn nữa tự sát cũng không thể, cái loại cảm giác này, mới thật sự là sống không được, chế thuyết ưng nhổ ra một cục đàm, Dương Lỗi đơn giản tránh đi. Tốt tốt, đã ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Dương Lỗi thi triển độc thuật, chính là loại kịch độc kỳ ngứa kia tên là phất kỳ tâm nổi. Cái độc này một khi trồng vào trong cơ thể con người, sẽ để cho người cảm thấy đau nhức đến từ nội tâm, đến từ linh hồn, như có ngàn vạn con kiến bò sát, gặm cắn, đau tận xương cốt, ngứa nhập linh hồn, loại độc chất này, mặc dù là vũ thần cũng gánh không được. Thậm chí ngăn cách thân thể cũng là uổng công. Tin tưởng ngươi hiểu được thủ đoạn của đệ đệ ngươi, dùng độc ta cũng không thể so với đệ đệ của ngươi huyết mãng trình lệch, liền cho ngươi nếm thử một chút, loại độc chất phất kỳ tâm nổi này, ta nghĩ ngươi có lẽ nghe nói qua đấy. Huyết ưng nghe vậy mở to hai mắt nhìn, ngươi, không có khả năng, làm sao ngươi biết đệ đệ của ta nghiên cứu ra loại độc chất này, tuyệt đối không có khả năng, vũ khí bí mật của đệ đệ ta, ngươi như thế nào sẽ biết? Không có gì không có khả năng, đệ đệ của ngươi hắn giao cho ta đấy, không nghĩ tới vật thí nghiệm thứ nhất lại là ca ca của hắn, ai? Cái này thật sự là tạo hóa trêu người a hát, ta rất chờ mong, xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Dương Lỗi mỉm cười, ngươi không phối hợp ta chỉ có sử dụng loại phương pháp này rồi. Nói xong phóng xuất ra một đạo độc khí lục sắc lập tức chui vào trong cơ thể huyết ưng. Ngay sau đó toàn thân huyết ưng bắt đầu run rẩy lên. Ngứa chết ta rồi, ta chịu không được rồi, ngươi giết ta đi. Mới trong chốc lát huyết ưng liền la lên nói, cả người vặn vẹo, không ngừng ở trên mặt đất lăn mình quay cuồng, hai tay gãi khắp nơi, làn da thoáng cái trở nên đầy vết máu. Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là ai mướn các ngươi tới đấy, như vậy ta liền cho ngươi cái thống khoái. Dương Lỗi nhìn xem huyết ưng bộ dáng như vậy, không có bất kỳ không đành lòng, đây là hắn tự tìm, hơn nữa huyết ưng hắn là địch nhân của mình, không phải ngươi chết là ta mất mạng, tàn nhẫn hay không tàn nhẫn, đều không sao cả, đối phó địch nhân của mình, trọng yếu không phải quá trình, mà là kết quả. Ha ha, ta, sau hai chữ ta, thanh âm huyết ưng im bặt mà dừng. Mà lúc này hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết võ thánh cửu giai, lấy được kinh nghiệm 85.000 vạn, đạt được khí công giá trị 850 vạn, điểm tích lũy giá trị 850 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 2 phần huyết sắc ma quật địa đồ. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được huyết ẩm ma đao. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào vũ hoàng cửu giai. Đinh, chúc mừng người chơi lấy được đầy đủ 4 phần huyết sắc ma quật địa đồ, hợp thành huyết sắc ma quật địa đồ nguyên vẹn, đạt được huyết sắc ma quật truyền tống phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết rồi, rõ ràng cứ như vậy chết rồi, trong nội tâm Dương Lỗi phiền muộn không thôi, thằng này rõ ràng gánh không được loại độc chất này, cứ như vậy chết rồi, một đời kiêu hùng cứ như vậy biệt khuất chết rồi. Huyết ưng chết rồi, như vậy cũng ý nghĩa mình tìm không ra người giật dây rồi, điểm ấy lại để cho Dương Lỗi rất không thoải mái, như vậy, liền không thể triệt để tiêu trừ tai họa ngầm, trong 3 tháng này, mình rất có thể còn gặp được ám sát, những sự tình phiền lòng này sẽ liên tiếp không ngừng, để cho Dương Lỗi càng căm tức. Hít một hơi thật sâu, bất kể những ý niệm kia nữa. Chết thì chết, cũng không có cái gì đáng lo, hối hận cũng không có dùng, về phần không thể tìm ra người giật dây, tối đa có chút phiền phức mà thôi, mà đối với những cái đến ám sát mình, tìm mình phiền toái kia, đến một cái liền giết một cái. Ấn mở hệ thống, xem xét thu hoạch được chiến lợi phẩm. Huyết ẩm ma đao, thần khí bị phong ấn, uy lực vô cùng, có thể tăng phúc 200% chiến lực, nhưng ma đao khát máu, sẽ ảnh hưởng tâm trí người sử dụng, dễ dàng đọa nhập ma đạo, vạn kiếp bất phục. Như muốn sử dụng, phải cẩn thận hắn. Cường hãn, ma đao này bị phong ấn cũng cường hãn như vậy, có thể tăng phúc 200. Chiến lực, để cho người khó chịu chính là chuôi ma đao này, sẽ để cho tâm trí người mất phương hướng, đọa nhập ma đạo, trước kia huyết ưng chính là một ví dụ rõ ràng nhất, huống hồ hệ thống đã nhắc nhở, sử dụng cần cẩn thận, như vậy ma đao này mình vẫn là không sử dụng thì tốt hơn, trước thu lại, có lẽ có thể ở dưới tình huống khiếm khuyết điểm tích lũy dùng để hối đoái điểm tích lũy, đương nhiên không hối đoái cũng có thể, về sau nói không chừng có thể dùng đến đây này. Thu hồi ma đao, lại xem xét huyết sắc ma quật truyền tống phù kia. Huyết sắc ma quật truyền tống phù, có thể tự do truyền tống xuất nhập huyết sắc ma quật. Chú thích, bên trong huyết sắc ma quật nguy cơ trùng trùng, vô số ma vật cường đại, người chơi tu vi quá yếu, trước khi tu vi không có đạt tới võ thánh, đề nghị không nên tiến vào. Bên trong huyết sắc ma quật này có vô số quái vật cường đại, nói như vậy, nơi đó là một luyện cấp bảo địa, về sau chờ mình cường đại rồi, đạt đến võ thánh, lại đi huyết sắc ma quật, chỗ đó có lẽ sẽ có thứ tốt. Ra cửa phòng, Dương Lỗi lần nữa đi vào trong sân, nhìn xem trận pháp đã bị phá hư, trong lòng Dương Lỗi phiền muộn không thôi, trận pháp bị phá, như vậy ý nghĩa tổn thất một bộ phận linh thạch kia đều là trung phẩm linh thạch cực kỳ chân quý, nhìn kỹ xuống, may mắn, những lôi thuộc tính linh thạch kia hoàn hảo không tổn hao gì, bất quá là tiêu hao một ít linh khí mà thôi, hoàn toàn không có vấn đề, về phần những linh thạch khác bị tổn hại tầm 10 viên, tổn thất như vậy là trong phạm vi Dương Lỗi thừa nhận, không phải hoàn toàn tổn hại, cũng đã thập phần may mắn rồi. Thiếu gia, ngươi không sao chớ? Nhìn xem sắc mặt Dương Lỗi không quá tốt, Bạch Tố Trinh hỏi. Không có việc gì, chỉ có điều chứng kiến nhà của chúng ta bị phá hư thành cái dạng này, trong lòng có chút không thoải mái mà thôi, hoàn toàn không có việc gì. Dương Lỗi lộ ra một dáng tươi cười miễn cưỡng nói. Thực xin lỗi thiếu gia, là Tố Tố vô dụng, không có thể bảo hộ nhà của chúng ta. Bạch Tố Trinh cúi đầu thập phần tự trách nói. Dương Lỗi lắc đầu, đây không phải lỗi của ngươi, là những bại hoại kia sai, cho nên ngươi không cần tự trách. Thế nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà, cách chương.